Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 50, góc truyện audio.com. Ngụy đội, cậu mau dậy nhìn xem. Mới sáng sớm, Ngụy Phong Miên đã bị một trận đập cửa dồn dập đánh thức. Hắn mới ngủ chưa được 2 tiếng, chóng mắt nhức đầu bò dậy mở cửa thì thấy trợ lý cầm di động. Hoảng loạn nói, Bumblebee thật sự tái xuất rồi. Cậu ta gia nhập KK chiến đội. Đầu óc Ngụy Phong Miên nháy mắt hỗn độn, sau khi chậm chạp tiêu hóa những lời này, hắn đột nhiên cướp lấy di động, liếc mắt một cái liền thấy thông báo của KK chiến đội. KK chiến đội Official V, chào mừng tân quân sư. KK chiến đội, Bumblebee, ngón tay Ngụy Phong Miên run run nhấn mở mấy tấm ảnh, ba tấm đầu là ảnh chụp riêng Thẩm Ương mặc đồng phục của đội. Ba tấm còn lại là chụp tập thể cả đội. Trong ảnh, Thẩm Ương nở nụ cười ấm áp giống như trước đây. Thời gian như thể dừng lại trên người anh. Vẫn là thiếu niên 18 tuổi rạng rỡ như ánh mặt trời. Một lúc lâu sau, Ngụy Phong Miên khẽ cười một cái. Không biết là may mắn hay tiếc nuối, hay là cảm xúc gì khác. Cậu ấy đã trở lại. Hắn dừng một chút, lại lặp lại, cậu ấy đã trở lại. Cảnh tương tự cũng xuất hiện ở các chiến đội khác sáng sớm ngày 30. 6. Tất cả các đội WTK Trung Quốc đều là một cảnh gà bay chó sủa. Có thể nghĩ, trên mạng càng là náo nhiệt đến muốn phiên thiên. Các diễn đàn WTK lớn hoàn toàn bị nhấn chìm trong các bài đăng liên quan đến Bumblebee. Có người khó hiểu hỏi, không phải ai cũng nói Bumblebee đã bị phế sao? Quay lại thì quay lại, làm gì mà cả đám như gặp đại địch thế hả? Lầu 1. Phiền nát còn có 3 cân đinh, 1, cơ mà, 1, phiền nát còn 3 cân đinh, ý nói đồ đã hỏng vẫn có chỗ hữu dụng, lầu 2, ý lầu trên là chiến đội của bạn còn không bằng thuyền nát à, lầu 3. Nghe mấy đứa mù nói kìa, chỉ cần là chiến đội có chút tiếng tăm, làm sao quên mình đã bị Bumblebee đẩy vào bóng tối tuyệt vọng. Nguyên nhân chính khiến năm đó Bi giải nghệ là do tay bị thương làm cho phong độ đi xuống. Giờ đã qua hơn 4 năm, Bi đột nhiên trở lại rõ ràng là tay đã lành. Cho dù thời kỳ đỉnh cao đã qua, có câu lạc bộ nào dám khinh thường anh ấy không? Lầu 4, không đến mức khinh thường. Nhưng đối với một lão tướng đã rời xa sân đấu chuyên nghiệp nhiều năm, nói là kiêng kỵ thì cũng hơi quá. Trên mạng có nhiều người chú ý như vậy chẳng qua là ăn dưa thôi. Không biết có bao nhiêu người chờ xem trò cười đâu. Lầu 5, tôi không phải muốn xem trò cười, mà là xem náo nhiệt. Tại hạ là anti của Thải Bi. Nếu Thải Bi có thể quật khởi lão thụ hồi xuân, kể cả đám fan Thải Bi có ngày ngày tháng tháng tác oai tác quái thì sao? Bởi vì tôi đã được chứng kiến kỳ tích. Lầu 6, trận sau KK đấu với GBG, Thải Bi định lên sân à, được lắm, vừa quay lại đã đối đầu với chủ cũ, không hổ là kẻ phản bội mặt dày, chờ loạn thần dạy bạn cũ làm người đi. Lầu 7, phản bội mẹ nó, rõ ràng GBG bán Bi thần trước, Bi thần đưa GBG lên thần đàn, kết quả bị thương chưa tới một năm đã bị GBG bán trao tay. Ai mới là kẻ phản bội? Còn cái tên mê loạn rác rưởi cứt trò kia nữa. Đá Bi của tôi để lấy ghế. Tôi đây chờ xem Bi thần đánh sưng mặt tên Bạch Nhãn Lang. Hai, kia, hai, Bạch Nhãn Lang, chỉ người vong ân bội nghĩa. Lầu 8, bạn có lạc quan quá rồi không? Tôi nghi ngờ Bi bị tình cảm che mắt. Chuyện anh ta và Song Ngư đã lan truyền khắp nơi. Bạn trai nhỏ muốn cùng thi đấu. Rất có thể anh ta nhất thời nóng đầu. Lầu 9, tôi thấy quá tuyệt vì đến năm 9102 còn được ăn dưa của Bi thần. Thật là cú nổ khét lẹt. Lầu 10, chỉ có fan Thải Bi mới thấy anh ta xứng quay lại. Sau Weibo thông báo tái xuất có chiến đội nào thèm để ý à, lầu 11. Lầu trên có phải mải bôi đen người ta nên quên kiểm tra Weibo không? Đề nghị lướt một vòng rồi hẵng nói tiếp. Antifan lầu 10 thấy lột bột trong lòng, vội vàng đăng nhập Weibo, đập vào mắt chính là một loạt bài xe từ các tài khoản Official V của các chiến đội lớn. Thời gian còn chưa được 30 phút, như thể đã có giao kèo trước, không chỉ các tài khoản official V, còn có các game thủ chuyên nghiệp. Dù nổi tiếng hay không đều bày tỏ hoan nghênh Bumblebee tái xuất. Ngay cả một số tuyển thủ đã giải nghệ cũng lên tiếng. Trong đó còn có đại thần hắn đã từng vô cùng yêu thích. Nội dung chỉ có 6 chữ mặt trời không bao giờ lặn. Trong thời gian ngắn, CPOS Bumblebee tái xuất như biến thành nhiệm vụ chính của tất cả mọi người. Lầu 10 trợn tròn mắt, hắn trà trộn trong giới Sport WTK đã nhiều năm, trước nay chưa từng thấy có tin tức tuyển thủ ký hợp đồng với chiến đội nào có thể tạo ra cơn địa chấn như vậy. Ngay cả chuyện tuyển thủ xếp hạng đệ nhất siêu thần của Hàn Quốc đột nhiên chuyển tới chiến đội Trung Quốc cũng không bùng nổ được như vậy. Hắn tự hỏi có phải mình bị mất trí nhớ không? Hay là chuyện một năm tàn phế của Bumblebee chỉ là giả? Giới Sport, không phải dùng thành tích để nói chuyện sao? Đương nhiên là dựa vào thành tích nói chuyện rồi. Cúp vô địch WTK thế giới duy nhất của Trung Quốc là do ai mang về? Grand Slam, 3, duy nhất là nhờ ai giành lấy? Năm huy hoàng nhất của GBG kia là công của ai hả? .3, Grand Slam, định nghĩa ban đầu Grand Slam chỉ thành tích đạt được cả 4 giải đấu trong cùng một năm dương lịch. Trong trường hợp này có thể hiểu là chiến thắng liên tiếp. Lúc này, trên Weibo cũng dương cung bạt kiếm, một bộ phận fan GBG bất mãn vì chiến đội chúc mừng Bumblebee trở về. Trực tiếp chửi người phụ trách quản lý official Weibo là kẻ phản bội. Đồ chân chó, vì vậy đã chọc giận những fan vẫn yêu quý Bumblebee, hai bên lập tức xông lên đối đầu không lùi một bước. Mà nhóm fan GBG từng có thích Bumblebee lại mang tâm trạng phức tạp nhất. Rất nhiều người năm đó vì thích Bumblebee nên mới yêu ai yêu cả đường đi trở thành fan chiến đội. Sau khi Bumblebee bị thương thì một bộ phận fan lại biến thành anti-fan. Lời nói cũng gây tổn thương nhất, mà một nhóm khác coi Bumblebee là vị thần trong lòng, bỏ qua quá khứ mà trước sau ủng hộ anh. Hiện giờ nghe tin Bumblebee tái xuất, tất nhiên kích động sôi trào, lập tức phủ thêm chiến giáp đấu tranh anh dũng vì thần tượng. Bọn họ làm loạn lên khiến rất nhiều chuyện đen tối của GBG mà chỉ fan thâm niên mới biết. Fan các chiến đội khác xem đến hả hê, còn có người còn nhắc đến trong lúc livestream, dù tức giận nhưng fan GBG vẫn giữ lý trí lui ra sau màn để giữ an toàn. So với độ hung tàn trên GBG chiến đội Official V, phong cách bình luận trên Weibo của KK chiến đội lại đủ màu đủ loài. Các tỉ muội, chúng ta cùng uống chén chân tình này. Sắp ưng Israel, mốc mốc tôi không hiểu giới Sport, nhưng mốc mốc có thể vì tình yêu mà học bù. Trong vòng 5 phút, mốc mốc muốn được xem toàn bộ tư liệu Bumblebee từ khi đánh chuyên nghiệp tới nay. Hình như tôi phát hiện ra một điểm đặc biệt. Các tỉ muội nhìn kỹ mấy tấm ảnh chụp chung mà xem. Ảnh có đầy đủ thành viên đẹp hơn rất nhiều. Vóc, tôi vừa nhìn lại, biểu cảm của Túc Ca vô cùng rõ ràng. Toàn bộ ảnh lúc trước đều không cười. Hôm nay mỗi tấm lại đều mỉm cười. Đúng thế, ba tấm chụp chung một cái khoác vai, một cái đỡ lưng, một cái ôm eo. Túc Ca biết nắm cơ hội chiếm tiện nghi thật sự chỉ mới 19 tuổi thôi sao? Có khi đã khinh lung mạn nhiên mặt phục khiêu. 4, lâu rồi ấy chứ, 4, khinh lung mạn nhiên mặt phục khiêu. Câu thơ trong bài thơ Thì Bà Hành của Bạch Cư Dị. Giải nghĩa là nhẹ nắn, chậm vuốt, rồi lại gảy tiếp, mm giải giải dùng từ rất chính xác. Real cảm xúc của Bạch Cư Dị. Ngư Ngư là đội trưởng nhỉ, vị trí center trong ảnh tập thể lại nhường cho bi thần. Trời ơi, center trong lòng tôi là cậu đe, nụ cười của tôi là cậu đe, cả người tôi đều là cậu đe. Ma ma vịt, chỉ cần nhìn hai con đứng chung một chỗ là lòng ta đã thấy ngọt ngào. Hạnh phúc đến tan chảy. Song Ngư thật trâu bò. Tham gia show yêu đương không những mời được đồng đội mạnh, còn mang về bạn trai. Càng ngày càng mong tới tập sau. Biết trước kết quả làm tôi thấy như mua cổ phiếu có lãi. Mua vé trúng thưởng, lọt hố ngọt văn thật thỏa mãn. Sự nhiệt tình của fan CP hoàn toàn bao vây KK chiến đội Official V, đồng thời cũng không ngừng. Cây cây chiến đội, song ngư, cây cây chiến đội, Bumblebee, ngay cả Weibo của anh Tuấn, Nam Nam, A Phiêu, Quách cũng lần lượt bị bao vây. Trợ lý phụ trách quản lý Weibo của các tuyển thủ lúc này đang ngồi trước bàn làm việc Tang Thương phun khói. Tiện tay bầu cho Sáp Ương một phiếu. Nhóm Tao Tử vô cùng vui mừng. Đạo diễn còn phát hồng bao lớn vì show đột nhiên tăng click ầm ầm. Còn Sa Xỉ mua một bộ tóc giả muốn đã lâu. Hôm nay, lượng truy cập của toàn giới e. Spot vươn tới một tầm cao mới. Làm rất nhiều người chơi lâu năm đều cảm thấy như quay về 2 năm Bumblebee ở trên sân đấu kia. Không nhịn được mà ngâm nga. Đán khuất chỉ Tây Phong kỳ thời lai. Hữu bất đạo lưu niên ám trung thâu hoán. Nam, Nam, đán khuất chỉ Tây Phong kỳ thời lai. Hữu bất đạo lưu niên ám trung thâu hoán. Hai câu trong bài thơ động tiên ca của Tô Thức. Giải nghĩa là bấm đốt tay. Gió Tây bao giờ về. Ai ngờ đâu. Năm tháng ngầm thay đổi. Thời gian trôi qua, năm tháng cũng đổi thay. Chỉ có Bi vẫn là người duy nhất có thể kéo lưu lượng tăng vọt chỉ bằng sức của một người. Ồn ào trên mạng không ảnh hưởng lớn đến Thẩm Ương. Anh vừa phải luyện lại vừa ôn tập. Bận rộn đến muốn phân thân cũng không được. Chớp mắt đã tới thứ tư. 7 giờ tối, tầng 4 trung tâm thương mại quốc tế tại thành phố B. Túc Hàn Anh dẫn đội lên sân. Khí thế không kém đối thủ GBG hôm nay. Dù Bumblebee không xuất hiện, khán đài vẫn một mảnh im lặng, làm bọn anh Tuấn có chút bỡ ngỡ bọn họ từng hai lần đánh ở sân khách. Cũng từng bị chơi xấu, nhưng chưa từng thấy ác ý lớn như bây giờ. Nhưng Túc Hàn Anh vẫn bình tĩnh như thường. Cậu lạnh lùng đảo qua khán đài, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại một hướng nào đó. Trong một góc, mười mấy người đeo khẩu trang cố gắng vẫy biểu ngữ trong tay. Trên biểu ngữ in một câu song ngư. Cảm ơn cậu đã mang Bumblebee về cho chúng tôi. Giữa một loạt fan GBG, bọn họ có vẻ nhỏ bé và tầm thường, nhưng lại khắc sâu trong lòng Túc Hàn Anh. Cậu tiến lên phía trước một bước, hướng tới góc kia cúi đầu thật sâu. Làm khán đài một mảnh xôn xao, màn LED chiếu cận cảnh biểu ngữ, lập tức nhận về tiếng xì xào lớn hơn. Các fan đang giơ biểu ngữ có chút do dự, động tác vẫy bảng cũng dần chậm lại. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấy các đội viên khác của cây cây cũng xoay hướng này. Tay cầm tay khom lưng với họ, một nữ sinh nghẹn ngào, lấy hết can đảm kéo xuống khẩu trang hô lên. Cây cây cố lên, Bumblebee cố lên, tiếp theo, mặc kệ tiếng chào phúng đến từ bốn phương tám hướng, nhón chân dùng sức giơ cao biểu ngữ. Một màn này được camera thu lại hết, lại biến thành sóng tín hiệu truyền tới hàng nghìn người xem. Ở thành phố A xa xôi, Thẩm Ương ngồi canh phát sóng trực tiếp đương nhiên cũng thấy được. Sống mũi anh cay cay, đáy lòng yên lặng thì thầm. Cảm ơn các bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong video, MC nhiệt tình giới thiệu hai chiến đội. Chờ hắn nói xong, đội trưởng hai bên cùng đi đến chính giữa sân khấu. Bắt tay giao hảo, trong màn hình, cả Ngụy Phong Miên và Túc Hàn Anh đều không biểu lộ cảm xúc gì. Dù tư thế bắt tay tuyệt đối chính xác, tuyệt đối chuẩn mực, cũng không có hành vi bất thường nào. Nhưng cả khán phòng, thậm chí người xem trước màn hình, đều ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm, giữa hai người như vẽ ra một huyết tuyến sông chu nhà Hán. Ranh giới rõ ràng, chờ các tuyển thủ lần lượt vào vị trí, thi đấu chính thức bắt đầu. Làm du kích, Túc Hàn Anh chọn chiến khu làm điểm luyện cấp. Cậu không để Nam Nam đi theo mà một mình du tẩu trong chiến khu. Còn các đội viên khác đều tiến lên theo kế hoạch đã bàn trước. Chờ cơ hội. Chẳng mấy chốc, thích khách vô danh do Túc Hàn Anh điều khiển đã lên cấp 6. Đang dọn sạch binh tuyến quân địch thì sau lưng bỗng nhiên bay tới một quả cầu lửa. Dù cậu phản ứng rất nhanh né tránh, nhưng vẫn bị pháp thuật công kích của quân địch tước đi non nửa máu. Đây coi như là một lần đánh lén thành công. Người đánh lén không phải ai khác, đúng là Ngụy Phong Miên. Mê loạn đánh lén rất tốt. Thời cơ chính xác, giấu được hướng di chuyển, hành động cũng rất quyết đoán. Đáng tiếc song ngư phản ứng quá nhanh, bình luận viên vừa cười vừa phân tích, nhưng mà không giống phong cách ổn định trước nay của mê loạn. rất ít khi hung hãn như vậy ai nha. Trên màn hình, Thích Khách Vô Danh dùng tốc độ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nháy mắt xoay người tiến hành phản sát, Giả Hủ do Ngụy Phong Miên điều khiển cũng có thái độ khác thường. Sau khi đánh lén cũng không rút lui mà lập tức lao lên. Hai nhân vật thêm giao đấu chính diện, qua hơn 10 giây công thủ cân bằng, Thích Khách Vô Danh đột nhiên mắc lỗi di chuyển. Giả Hủ lập tức nắm lấy cơ hội, lúc mọi người đều cho rằng Thích Khách Vô Danh sắp dâng lên một máu. Cuộc chiến lại xảy ra biến số ngoài dự liệu, Thích Khách Vô Danh dùng góc độ cực kỳ khó tránh thoát công kích của Giả Hủ, đồng thời tung chiêu lớn chiêu nhỏ liên tiếp, giết chết Giả Hủ chỉ còn huyết ra. Thời khắc sinh tử, Giả Hủ dùng flash thoát được nguy hiểm. Ngụy Phong Miên chưa kịp thở một hơi đã thấy Thích Khách Vô Danh ném ra một cái xích, bắt Giả Hủ trở lại. Khóa vô thường, chớp mắt khi Ngụy Phong Miên ý thức được nguy cơ, Giả Hủ đã bị Thích Khách Vô Danh giết chết. Một sát, Túc Hàn Anh thành công lấy được giọt máu đầu tiên, mà Ngụy Phong Miên làm kẻ thất bại chỉ biết nuốt hận quay lại doanh địa hồi sinh. Lúc này mọi người cũng đã nhìn ra, lỗi di chuyển của Song Ngư lúc ấy là cố ý, muốn dụ mê loạn cắn câu. Phen GBG mắng to Song Ngư gian trá, trong lòng lại không khỏi bội phục diễn như thật, mấy thao tác tiếp theo cũng rất lợi hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, xung đột nhỏ này đã giải quyết xong. Không ngờ mê loạn ra khỏi khu vực phòng thủ lại không thèm để ý soát hồ sắp tới, cố tình tìm tới Song Ngư đang đánh dã quái trong góc, dường như định báo thù, kết quả lại tặng thêm một cái đầu người. Túc Hàn Anh hoàn thành nhị sát, thấy du kích và hậu cần GBG tới chi viện, vì thế nhanh chóng cùng hội hợp với đồng đội. Lúc Ngụy Phong Miên trở lại chiến khu, cây cây chiến đội đã vượt qua một lần hố kiếp, thuận lợi lấy được bắp 30 giây hồng lam. Túc Hàn Anh nhân cơ hội này tổ chức đoàn chiến, chém giết đội viên GBG đến mức chạy trốn tứ phía. Lại dùng bổ đao giết Ngụy Phong Miên lần nữa. Tam sát, vì lần thứ ba có anh Tuấn và Quách tham dự trợ công, nhưng cú chốt vẫn là Túc Hàn Anh ra tay. Cây cây chiến đội theo đà đồng loạt nhảy vào khu vực phòng thủ của GBG. Trong lúc hỗn chiến, Túc Hàn Anh nhìn chằm chằm Ngụy Phong Miên, nắm bắt cơ hội đánh chết đối phương lần thứ tư, cũng giành được chiến thắng ván thứ nhất. Gần một ván, Túc Hàn Anh đã hoàn thành 6 lần sát, trong đó có cái đầu là Ngụy Phong Miên cống hiến. Lúc này khán đài đã sớm lặng ngắt như tờ. Fan GBG hoài nghi đội trưởng nhà mình bị hạ thấp, đồng thời nghĩ tới mấy ngày trước Song Ngư từng nói một câu mê loạn. Đoán xem tôi sẽ giết anh bao nhiêu lần, tác giả có lời muốn nói. Bi của chúng ta vẫn được rất nhiều người mong đợi. Kết chương.